Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 266, lát nữa về giải thích với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp soái lại ở trên cấp chiến thần, dõi mắt ra toàn thế giới, căn bản không có ai trước 50 tuổi có thể được phong soái. Dù 50 tuổi trở lên phong soái cũng phải là tồn tại có chiến tích kinh khủng, sắc mặt quân kiếm phong biến ảo liên tục, bắt đầu từ kinh ngạc đến bất ngờ, sau cùng là hoài nghi. Cậu ta là thiếu soái. Tuyệt đối không thể nào, mặc dù quân kiếm phong tôi là người của giới võ đạo, nhưng trong giới quân tôi cũng quen một vài người, tôi chưa từng nghe nói qua gần đây có người được sắc phong thiếu soái, chứ đừng nói thiếu soái 23 tuổi, Dư Thiên Long cũng theo bản năng gật đầu. Tôi ở Long Hồn cũng chưa từng nghe nói qua, cô là ai, có biết giả mạo thiếu soái là tội chết không? Dương Huyền Hách lớn tiếng mắng, Đường Văn Quân cũng ngẩng lên, nhìn ra ngoài cửa lớn. Đám người Hùng Quốc đều im lặng không nói, đây là chuyện của Long Quốc, không thể can dự. Dưới con mắt của mọi người, một người phụ nữ vóc dáng thẳng nuột, trang điểm kỹ càng đi tới. Tô Mạc Già tham kiến Diệp thiếu soái, cô ta sải bước đến bên cạnh Diệp Bắc Minh, cúi người 90 độ, là cô ta, Tô Mạc Già, người phụ nữ nhà họ Tô ở Trung Hải. Dư Thiên Long kinh hãi nhận ra Tô Mạc Già, là cô ta. Quân Kiếm Phong cũng sững sờ. Trung Hải có ba thế gia lớn, nhà họ Hàn, đệ nhất kinh doanh, nhà họ Quân, đệ nhất giới võ đạo, nhà họ Tô, đệ nhất giới quân, anh Diệp, anh là thiếu soái sao, người sung sướng nhất không ai bằng hầu tử, trong mắt anh ta đều là kích động, vui mừng bất ngờ, hưng phấn, duy chỉ không hoài nghi, lát nữa về giải thích với anh. Diệp Bắc Minh bật cười, được, hầu tử nắm chặt quả đấm, ánh mắt đỏ bừng, cách trương.